Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, cầu tử. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tiến vào Kiến Long Thành về sau, xe ngựa đội ngũ cũng không ngừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Trầm Phong cũng không nóng nảy, đưa tay khoác lên Mai Nhược Liễu trên tay vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Híp mắt đánh giá trên đường người tới lui nhóm. Đại thành quả nhiên có đại thành phong phạm. Nếu như đăng tiết bay trấn, giống lúc này, tuy nói trên đường cũng sẽ có người tới người hướng, thế nhưng thưa thớt trình độ, đoán chừng trên đường lái lên một pháo, còn thật chưa chắc có thể oanh tạc đến 3-5 cái người không phận sự. Cái này muốn đặt tại Kiến Long Thành. Ha ha, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, làm gì cũng phải thương vong mấy trăm. Nhìn xem hàng này hàng gạch xanh lục ngói, bên trong ở đoán chừng đều là đại phú chi gia. Đoán chừng vẻn vẹn mấy phút đồng hồ này trải qua số lượng đều muốn vượt qua Phi Tiết Trấn mấy lần. Nhìn xem người ta thành này tướng, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Ngay tại Trầm Phong cầm các loại nhìn ở trong mắt đồ vật cùng Phi Tiết Trấn tiến hành so sánh thời điểm, xe ngựa đội ngũ rốt cục tại gạt hai lần chỗ cong sau ngừng lại. Chỉ thấy Lý Tiêu Đầu phân phó những người khác mang theo đồ vật trước tiên rời đi. Chính hắn thì dục ngựa đi vào Trầm Phong ngồi trước xe. Ôm quyền cười nói, ha ha ha ha, ta lão hắc cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh. Rốt cục an toàn đem hai vị dẫn vào. Công tử đến đón lấy có tính toán gì? Nếu như không muốn ở khách sạn mà nói, có thể đến ta hắc thiết tiêu cục ở tạm. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến Kiến Long Thành. Lần này còn thật phải đa tạ Lý Tiêu Đầu chiếu cố. Trầm Phong cũng nhảy xuống xe ngựa, chắp tay hoàn lễ. Này, cái này có gì có thể tạ? Mọi người hành tẩu giang hồ, giảng thì là bằng hữu hỗ trợ. Huống chi công tử vẫn là thuê xe của ta. Thật muốn tỉ mỉ tính toán ra, ta lão hắc còn phải thiếu công tử tình cảm đâu. Hắc Lý Quỷ đại khí khoát tay áo, biểu thị những thứ này cũng không tính cái gì. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, Trầm Phong cũng đem tay vươn vào trong ngực, trực tiếp lấy ra 10 lượng bạc, đưa tới. Vô luận như thế nào, Lý Tiêu Đầu xem như giúp cho ta bận rộn. Nơi này có một chút bạc vụn, cầm đi cho các huynh đệ mua rượu uống, thuận tiện thay ta cảm ơn mọi người. Ngoặc kép, a, cái này không thể được. Một lượng bạc là chúng ta đã nói trước ước định. Nếu như lúc này ta lão hắc lại thu ngươi 10 lượng bạc, vậy coi như không nói được. Cái này không thể được. Trầm Phong không nghĩ tới Hắc Lý Quỷ đã vậy còn quá nhanh thì cự tuyệt. Ha ha, không có chuyện. Coi như ta mời mọi người uống chút rượu không được sao? Trầm Phong tiếp tục kiên trì. Bất quá Hắc Lý Quỷ thì vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Còn công bố này lại hỏng danh dự của mình. Đây chính là bao nhiêu tiền đều đền bù không được. Trầm Phong thấy đối phương kiên quyết, liền mở miệng nói ra. Muốn không dạng này, Lý Tiêu Đầu trước tiên đem bạc thu, sau đó tìm mấy người giúp ta một việc. Những bạc này coi như tiền thù lao. Ha ha, công tử cũng là thông tuệ. Như thế chuyển một cái biến, lập tức liền có một loại nghiệp vụ hợp tác cường đại lý do. Bất quá, ta nhưng sự tình tuyên bố trước, giống loại kia vi pháp loạn kỷ, rơi đầu chuyện giết người, chúng ta đồng dạng thế nhưng là không tiếp. Hắc Lý Quỷ nghe xong có việc để hoạt động, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Tiêu Đầu quá lo lắng, tại hạ cần việc cần phải làm rất đơn giản, không chỉ có không vi pháp loạn kỷ, cũng không giết người phóng hỏa, thậm chí ngay cả miếng quảng cáo đều không cần đi dán. Trầm Phong cười nói, ồ, cái kia có thể a? Không biết công tử dự định ra bao nhiêu bạc? Nghe xong cái gì nguy hiểm cũng không có. Hắc Lý Quỷ lập tức vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc. 8 lượng đi, Trầm Phong như cũ tại đánh cái kia 10 lượng bạc chủ ý. Ách, Hắc Lý Quỷ nghe được Trầm Phong sở xuất giá cả về sau, hơi kém một đầu lệch ra ngã trên mặt đất, đem chính mình tươi sống cấp nín chết. Ngây ngốc đứng ở nơi đó sửng sốt nửa ngày, mới ở trong lòng âm thầm lắng lại trong lòng mình biệt khuất. Nhìn lấy Trầm Phong mở miệng nói ra, Kỳ thực đi, ta lão Hắc cũng minh bạch. Đối với giống chúng ta dạng này nhất gia vô cùng chuyên nghiệp tiêu cục tới nói. Vô luận việc lớn tiểu sống đều là muốn nhận. Bất quá công tử, cái này 8 lượng bạc sống. Có phải hay không có như vậy tí xíu quá nhỏ một chút? Hắc Lý Quỳ một bên nói. Còn một bên lấy tay khoa tay một chút xíu bộ dáng. Mà lại trong giọng nói còn mang theo một tia hơi hơi thất lạc. Không đợi Trầm Phong mở miệng giải thích. Hắc Lý Quỳ nói lần nữa. Kỳ thực đi, chúng ta cái này Hắc Thiết Tiêu Cục. Thế nhưng là chuyên nghiệp đến không thể lại chuyên nghiệp. Vô luận cái gì tiêu. Chúng ta nơi này đều có thể tiếp nhận. Tựa như theo sách lược đến kết cục. Có thể nguyên bộ phục vụ dây chuyền. Còn có thể căn cứ khách hàng nhu cầu. Tiến hành trong đó một bộ phận nhận thầu. Mặt khác, giống nhân lực vật lực phương diện. Người nào ra nhân lực người nào ra vật lực. Cụ thể làm sao phân phối chờ một chút. Cũng có thể tiến hành kỹ càng hiệp thương. Cho nên, theo ta lão Hắc ý tứ. Công tử có thể một chút nâng giá cả. Sau đó chúng ta Hắc Thiết Tiêu Cục lại căn cứ tình huống thực tế tiến hành an bài sách lược. Tỉ như, công tử cần muốn bao lớn tràng diện. Bao nhiêu người đếm, muốn đạt tới hiệu quả gì chờ một chút. Chúng ta Hắc Thiết Tiêu Cục đều có thể làm đến. Mà lại cái kia phục vụ tuyệt đối là khách hàng chí thượng. Tín dự đệ nhất, chấm ngoặc kép, ha ha, không có khoa trương như vậy. Ta chỉ là muốn lý đánh dấu đầu có thể tìm 3 năm cái hài tử. Đi cửa khách sạn, hô câu nói trước mà thôi. Trầm Phong gặp Hắc Lý Quỳ nói chuyện đến chính hắn phụ trách nghiệp vụ phương diện. Không chỉ có trên mặt tràn ngập hưng phấn, thậm chí còn có chút hãm không được xe đến cảm giác. Vội vàng khoát tay đánh gãy, gọi hàng, còn chỉ hô một câu. Đơn giản như vậy, công tử cố ý đùa ta lão Hắc vậy đi. Nói thực ra, công tử có phải hay không đi để cho chúng ta giúp ngươi câu dẫn một nhà nào đó tiểu tức phụ? Vẫn là có ý định để cho chúng ta đi người cửa nhà giúp ngươi chửi bóng chửi gió? Nói như vậy, này một ít bạc cũng không đủ a. Hắc Lý Quỳ não động so sánh lớn. Nghe Trầm Phong thuyết pháp về sau, nguyên bản sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại tỉnh táo lại. Một bộ ngươi đã hoàn toàn bị ta xem một chút thấu biểu lộ. Thật không có phức tạp như vậy. Ta chỉ là muốn tìm người mà thôi. Chỉ là chúng ta hai cái người nào đi qua đều không tiện. Cho nên liền nghĩ Lý Tiêu Đầu bên này không chừng có thể giúp ta chuyện này. Trầm Phong cười khổ không thôi. Cùng đối phương giải thích nói. Loại chuyện này, ta làm sao tốt thu phí. Tùy ý tìm tiểu hài tử. Mua khỏa đường chẳng phải giải quyết sao? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì kinh thiên bí ẩn hay sao? Kỳ thực lão Hắc còn muốn khuyên công tử một câu. Nếu như ngươi thật cá nhân an toàn bị uy hiếp, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Chúng ta Hắc Thiết Tiêu Cục, có gần 100 tên chuyên nghiệp đao phủ thủ vệ. Nếu như giá cả hợp lý, có thể để bọn hắn đối ngươi tiến hành mọi thời tiết thiếp thân một đối một phục vụ. Nói tới chỗ này. Hắc Lý Quỳ còn hướng Trầm Phong chớp chớp mắt. Sau đó, vui tươi hớn hở đem hắn kéo qua một bên. Một mặt thần bí cùng Trầm Phong nói ra. Nếu như buổi tối tịch mịch lời nói. Ha ha, còn có thể liên hệ ta. Ta đến lúc đó sẽ cho huynh đệ đơn độc tố một số an bài cái gì. Trầm Phong gặp con hàng này mặt đen lên bàng càng nói càng thái quá. Không khỏi vội vàng nói. Lý Tiêu Đầu. Hiện tại thời gian so sánh gấp, sự tình khác sau này hãy nói, nếu như có thể mà nói, người cứ như vậy đi làm, chấm ngoặc kép, Hắc Lý Quỳ thật có điểm choáng váng, hắn còn tưởng rằng Trầm Phong là vì áp thấp giá cả đang cố ý đùa hắn, không nghĩ tới nghe Trầm Phong như thế đưa lỗ tai nói chuyện, mới biết được con hàng này lại còn chơi ngây thơ như vậy đồ vật. Thế nào, Lý Tiêu Đầu? Có tiếp hay không a? Ta bên này cũng rất sốt ruột. Trầm Phong gặp Hắc Lý Quỳ lại lâm vào suy tư trạng thái. Không khỏi mở miệng thúc giục nói. Người thật xác định chơi cái này. Hắc Lý Quỳ trên ót một tầng mồ hôi dịn. Hiển nhiên rất không hiểu loại mô thức này. Ta rất xác định. Trầm Phong cũng đồng dạng là một bước cũng không nhường. Có thể, chấm ngoặc kép, Hắc Lý Quỷ muốn nói chút gì, nhưng nói hơn nửa ngày, như cụ ý giải không được. Đừng, cái này không nhưng nhị gì hết. Ngươi không nói phục vụ trí thượng, tín dự đệ nhất sao? Trầm Phong mở miệng hỏi ngược lại. Có thể cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Đầu tâm lý như cũ không hiểu nhiều Trầm Phong mục đích. Cho nên như cũ có chút do dự. Lý Tiêu Đầu cảm thấy khó xử. Vậy liền sau này hãy nói. Ta bên này vô cùng cuống cuồng. Thực sự không được ta liền xuống đi tìm khác nhân viên quét dọn. Trầm Phong rất không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này tiếp tục tranh luận tiếp. Cho nên nói thẳng ra yêu cầu của mình. Hắc Lý Quỳ gặp Trầm Phong vẻ mặt thành thật biểu lộ. Minh bạch đối phương là thật cuống cuồng. Sau đó, hắn cắn răng. Sau đó một bàn tay đập ở trên xe ngựa mặt. Mở miệng nói ra. Được, thì theo công tử mà nói. Cái này phí dụng cái gì? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong trực tiếp đem bạc đưa tới. Lý Tiêu Đầu bận bịu đi thôi. Hy vọng chuyện ta nói có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm thỏa đáng. Mà ta cũng hiện tại thì ra gửi tới. Tại phụ cận chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Trầm Phong gặp sự tình thỏa đám. Cũng liền đã mất đi tiếp tục chờ đợi suy nghĩ. Dự định hiện tại liền đi khách sạn phụ cận. Chờ đợi Hắc Lý Quỷ tin tức. Bất quá, Trầm Phong không có nghĩ tới là. Hắc Lý Quỷ nói tới Hắc Thiết Tiêu Cục. Kỳ thực tại Trầm Phong xem ra đoán chừng cũng là cái gia đình nhà xưởng giống như địa phương. Nhưng không nghĩ tới tại Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu vừa mới qua đi không lâu. Tại đối diện khách sạn trên lầu, liền một chén trà lạnh còn không có uống cho tới khi nào xong thôi. Lầu dưới trên đường phố, đã ào ào nhốn nháo xuất hiện một đống lớn trai trai hài tử. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng cụ non, đứng xếp hàng ngũ trên đường hô. Cầu tử! Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Cầu tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Cầu tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Gọi hàng trong lúc đó, những hài tử này không chỉ có đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng, mà lại thanh âm còn đặc biệt vang dội. Mà khách sạn bên kia thì vọt thẳng đi vào mấy đứa bé, đứng tại cửa ra vào nghênh ngang tiếp tục đi đầu hô hào. Cầu tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Cầu tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người ngồi tại sát đường trên tửu lâu. Vô cùng cẩn thận quan sát đến phía dưới động tĩnh. Bất quá để hắn thất vọng là, bọn nhỏ hô nửa ngày. Cầu tử cùng tiểu thất bóng người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Xem ra bọn họ thật là xảy ra vấn đề gì. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Lúc này, hắn rất muốn trực tiếp tìm tới phủ thành chủ tìm kiếm rõ ràng. Nhưng ở sự tình còn không có biết rõ ràng trước đó, hắn vẫn là không muốn nhanh như vậy bại lộ chính mình. Đợi Trầm Phong một chén trà sau khi uống xong, lầu dưới hài tử như cũ ở nơi đó la to. Bất quá vẫn là không có có hiệu quả thời điểm. Trầm Phong liền đứng người lên, lắc đầu cười khổ một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi xuống một nhà. Một đám người chia binh hai đường. Vẫn như cũ là Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu đi trước. Sau đó bọn nhỏ thì theo ở phía sau giống như vui đùa ầm ĩ, giống như hô to. Trong lúc nhất thời, ở chung quanh cư dân trong nháy mắt bị câu nói này hấp dẫn. Tuy nhiên không hiểu là có ý gì. Nhưng cầu tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Câu nói này lại lặng yên lưu hành lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.